Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, Thâu Thiên Hoán Nhật, Thiên La kết cục, một hớp cắn chết, Hoàng Vô Thượng hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bắn tóe bốn phương, trong đó một điểm ánh vàng, nhất thời liền muốn bỏ chạy, bị Trần Thủ Chuyết đạo thủ một phát bắt được, chính là cái kia cửu giai pháp bảo. Nghĩ muốn trốn chạy, bị Trần Thủ Chuyết bắt giữ. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm ứng được. Ứng hiếp chi tử Thử Hoàng Ca Mông, ngã xuống, Thử Hoạt Ca Mông bị Trần Thủ Chuyết đánh chết. Thử Hoàng Ca Mông đã liên tục vẫn lạc 5 lần, 49 thiên kiếp tử tư cách dao động. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Cái này Thử Hoàng Ca Mông cũng chết quá nhiều chứ. Trần Thủ Chuyết đánh chết Thử Hoàng Ca Mông, có tư cách cướp đoạt ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tại sao lại tới một lần? Nguyên lai 49 thiên kiếp tử liên tục 5 lần tử vong. Có thể bị đánh chết người cướp đoạt 49 thiên kiếp tử thân phận. Hắn lập tức hô, ta không muốn làm cái gì ứng kiếp chi tử. Vũ trụ ý thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết được đến 49 thiên kiếp tử thân phận. Đồng thời được đến Thử Hoàng Ca Mông tất cả. Ứng kiếp chi tử, vô thượng vinh quang, có thể lấy cứu vớt vũ trụ muôn dân, có thể lấy thực hiện trung cực mộng tưởng. Đến 49 thiên kiếp tử thân phận người, vũ trụ hàng thông, trưởng khống vạn giới, có thể thành vũ trụ trí cao tồn tại. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết cũng không nói lời nào, cũng không trả lời, thật giống vũ trụ ý thức bất đắc dĩ. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, đến đây mất đi cơ duyên lớn. Chấm ngoặc kép, nhất thời, Thử Hoàng Ca Mông vùng đất tử vong. Vô số lưu quang bay ra, trong đó có hai đạo rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Xem như là hắn thu hoạch, thần uy đa tử đa tôn một lần giao phối, giống cái lập tức mang thai, đồng thời sinh ra nhiều nhất dòng dõi. Bình an không có chuyện gì, sẽ không sảy thai, hài tử mỗi cái kế thừa cha mẹ tối ưu hóa huyết mạch. Vĩnh viễn nghe theo phụ thân hiệu lệnh. Đồng thời cũng có này thần uy yếu hóa thần thông. Đến đây một người có thể lấy diễn sinh một chủng tộc. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Chẳng trách hắn gọi là Thử Hoàng. Nguyên lai là dựa vào cái này thần uy. Sinh nhiều lắm. Đời đời con cháu có chính là. Một đạo khác lưu quang. Nhưng là một cái vũ trụ kỳ vật. Trần Thủ Chuyết không nhìn ra là cái gì. Đây là dị tộc chí bảo. Đối với nhân tộc không có cái gì tác dụng lớn, bất quá cấp độ hẳn là rất cao, dường như cho bốn đại tà vật làm hạt nhân kỳ vật. Ngoại trừ hai cái này thu hoạch, Trần Thủ Chuyết kiểm tra cái kia cửu giai pháp bảo. Cái này pháp bảo, tương tự một cái kim chảo, không biết cụ thể cái gì bảo. Trước tiên thu hồi đến lại nói, Trần Thủ Chuyết nhìn lại một chút bên này biển rộng. Cũng thật là chính mình phúc địa, liền một cái như vậy 49 thiên kiếp tử lại đây đưa bảo. Hắn chậm rãi rời đi nơi này, ở hắn rời đi không lâu, trong biển rộng, có người nổi lên, tiểu tử này thật là lợi hại a. Thái thượng thất tử có thể không lợi hại, năm đại thiên tôn con rối hộ giá, không ngừng, còn có cửu giai thần kiếm, ta cảm giác được. Hơn nữa không phải một đạo, vì lẽ đó ta không hề động thủ. May là chúng ta để chuột thằng ngốc kia dò đường. Người này, tất là 49 thiên kiếp tử. Chuột đã chết qua rất nhiều lần. Theo lý hắn 49 thiên kiếp tử địa vị khó giữ được. Người này dĩ nhiên không có được đến. Nói cách khác hắn vốn là 49 thiên kiếp tử. Nói như vậy, tàng nam tử bọn họ không có gạt chúng ta. Nhân ra đó là Côn Luân đạo tử, há có thể nói dối lừa người, đó cũng không nhất định, nhân tộc giảo hoạt nhất, cái này không được, chúng ta đổi một cái. chấm ngoặc kép, yêu thái tử Kuinenza, thú tộc Hắc Brihimoth, lặng yên quan sát Trần Thủ Chuyết, cuối cùng không có dám ra tay. Trần Thủ Chuyết trở về Đại La thế giới, lập tức hành động lên, lại đi gặp Phù Đạo Chân Quân. Tìm tới Phù Đạo Chân Quân, Trần Thủ Chuyết tán gẫu lên, nói tới không đầu, nói liên miên cằn nhằn, cũng không có một tái chính sự. Phù Đạo Chân Quân vạn phần không nói gì, chính chỉ muốn thoát khỏi Trần Thủ Chuyết. Đột nhiên bên ngoài một tiếng nổ vang, một cái cự đại khôi lỗi ầm ầm xuất hiện, lại này phá hư, khắp nơi đánh nện, gào thét gào thét. Phù Đạo Chân Quân lập tức nói, yêu nghiệt phương nào, ở đây ngang ngược, ta qua xem một chút. Hắn lập tức bay ra, cha nhìn đối phương con rối. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Hắc Sơn Ma Uy cùng Tế Ngữ Điên Ếch đã ra tay. Na Di phù trận, nhưng không nghĩ, ở cái kia lòng đất, phù trận bên trên, có một cái địa khư. Ở đây trấn thủ, Hắc Sơn Ma Uy cùng Tế Ngữ Điên Ếch cắn răng cứng truyền. Thời gian 3 cái hô hấp, phù trận biến mất, đưa vào bàn cổ thế giới. Tố Thế Linh Phệ lập tức lợi dụng bàn cổ thế giới tài nguyên, bắt đầu tái tạo, nhất thời chế tạo một cái giống nhau như đúc phù trận. Không hề có một chút khác nhau, chỉ là cái này là giả, không cách nào kích hoạt. Sau đó lại là ba tức Hắc Sơn Ma Uy cùng Tế Ngữ Điên Ếch đem phù trận Na Di trở lại. Không tới 10 tức, tất cả hoàn thành, cái kia trấn thủ địa khư. Thật giống kẻ ngu si như thế, căn bản không có cảm giác đến. Không phải hắn không cảm giác được, là hắn căn bản không có cảm giác. Hắn đang yên lặng tu luyện, phù trận bố trí bí ẩn, thế nhân không biết, lại là ở Bắc Thần Tông hạt nhân trọng địa. Mặt khác có các loại bố trí, căn bản không sợ bất cứ vấn đề gì. Trộm ra phù trận, bên ngoài hấp dẫn người khác, uế oán cơ độc tự động tiêu tan, trở về bàn cổ động thiên. Trần Thủ Chuyết đợi đến Phù Đạo Chân Quân trở về, lại là hàn huyên một hồi. Đến đây cáo biệt, đến đây thiên địa rộng. Trần Thủ Chuyết bắt đầu hành động, ở thiên la thế giới bên trong đi khắp, đem Bắc Thần Tông 36 phù trận toàn bộ thay, mang đi. Sau đó bắt đầu cái kế tiếp, Thiết Quan Sơn trong ma đạo sát trận. Cũng là biện pháp cũ, tà vật đổ long đổ phượng trộm được bàn cổ thế giới trong. Sau đó Tố Thế Linh Phệ dùng bàn cổ thế giới tài nguyên làm một cái giả đồi trở lại. Lúc này, năm đại tà vật nửa bước thiên tôn thực lực hiển hiện. Rất nhiều sát trận đều là 49 thiên kiếp tử luyện chế. Bọn họ tuy rằng kinh nghiệm phong phú, thế nhưng hiện tại chỉ là pháp tướng cảnh giới. Cái này sát trận nhất định phải đều là chính mình chế tác. Theo bản năng uy năng không đủ, Trần Thủ Chuyết lấy nửa bước thiên tôn thực lực, ăn cắp bọn họ sát trận. Tuy rằng cũng là thiên tân vạn khổ, nhiều lần thí nghiệm, thế nhưng đều là thành công. Đổi lấy ma đạo sát trận, sau đó Trần Thủ Chuyết tiếp tục hành động lên, đổi lấy ngũ độc giáo kim tà tử ngũ độc sát trận. Lại đổi lấy 9 đầu tương liễu trì nam tử, thái sơ diệt thế trận, đều là đổi lấy xong xuôi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lúc này đã ngày mùng 3 tháng 10, hắn vẫn chưa yên tâm, tiếp tục ở thiên la thế giới trong tuần tra, một bước không kém, có địa phương, đều là kiểm tra một lần, nhiều lần nghiên cứu, thiên hạ thất tử ngũ hành tà vật tế đàn. Toàn bộ đổi lấy xong xuôi, chính mình được đến 4 đại tà vật, Đông Hoàng Thái Nhất Bát Quái Tứ Tượng Tuyệt Diệt Trận, chính mình thay xong xuôi, được đến 4 đại thần uy, Đại sư Tỷ Mặc Siêu Việt 129,600 linh thực bảo trận, có các cỏ trả xử lý, Bắc Thần Tông 36 phù trận, đều là thay ra đến, phù trận đặt ở trấn linh thiên lao trấn áp. Sau đó có yêu cầu có thể lấy ra dùng một lát. Thiết Quan Sơn ma đạo sát trận, ngũ độc giáo kim tà tử ngũ độc sát trận, chín đầu tương liễu trì nam tử thái sơ diệt thế trận. Đều là thay xong xuôi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Đến đây đã ngày mùng 3 tháng 10. Khoảng cách ngày mùng 8 tháng 10. Còn có 5 ngày. Trần Thủ Chuyết quay một vòng. Kiểm tra bằng hữu của chính mình. Lại phát hiện bát phương linh bảo trai đã báo trước ngày mùng 7 tháng 10 kiểm kê hàng hóa. Đóng cửa một ngày. Bọn họ cái này cũng là nhận được tin tức. Sớm một ngày rời đi. Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không chờ ngày mùng 7 tháng 10 tiếp tục rời đi. Hắn lặng yên không hề có một tiếng động rời đi thiên la thế giới. Thế nhưng hắn cũng không có đi xa. Ở đây Đông Hải, chờ đợi thiên la thế giới kết cục cuối cùng. Hết chương.